bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác cho rằng Tô Tiêm Tiêm là ở giả ngu, cố ý làm nàng chủ động. Nhưng Tô Tiêm Tiêm là thật ngốc. Khương Thác giống như đích xác một tháng sẽ có hai ngày đều sẽ đột nhiên như vậy, cố ý biểu hiện thân cận. Nhưng phía trước nàng ngại với hai người cũng không có chọc phá kia tầng quan hệ, cho nên cũng không để ở trong lòng. Đưa lên tới tiện nghi, có thể chiếm liền chiếm chút nhi, cũng không một tấc lại muốn tiến một thước. Khương Thác, hôm nay là 15 hào. Tô Tiêm Tiêm, 15 hào làm sao vậy? Ta biết còn có mấy ngày liền phải nghỉ. Khương Thác, lại giả ngu. Tô Tiêm Tiêm trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhưng là Khương Thác đã không cho Tô Tiêm Tiêm tiếp tục biểu diễn cơ hội. Trực tiếp xoay người, khóa ngồi ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Tô Tiêm Tiêm thật vất vả quay đầu đi, đạt được một tia hô hấp, thở phì phò nói, 15 hào cũng không phải phi cơ nửa giá nhật tử, cũng không phải hai ta ở bên nhau ngày kỷ niệm, càng không phải ai sinh nhật, hơn nữa hôm trước vừa mới bị nhiều như vậy, người thân mình còn có thể chịu nổi sao? Khương Thác khóe miệng phù đề một mặt cười lạnh, hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi không thấy, chơi chán rồi. Đây là ngươi lại nghĩ ra tân đa dạng. Cosplay không chơi. Tới nhân vật sắm vai. Tô Tiêm Tiêm. Cái gì? Nhìn Tô Tiêm Tiêm này ngơ ngác cũng có vẻ ngốc manh vô tội bộ dáng. Trong lòng phiền muộn không thôi. Cũng không biết từ chỗ nào dâng lên một cổ khí tới. Liền này còn nói chính mình hành. Cũng bất quá như thế. Tô Tiêm Tiêm. Ha! Vốn là hảo thuyết hảo thương lượng chuyện này. Không biết nàng liền hỏi một chút mà thôi. Như thế nào còn bay lên đến nhân thân công kích. Tô Tiêm Tiêm trở tay bóp chặt Khương Thác eo. Một đôi mắt hạnh chừng lời đồn đãi hung tợn mà nhìn chằm chằm Khương Thác mặt thanh chất vấn nói. Người nói ai không được. Cũng không nên đến lúc đó khóc lóc xin tha. Đến lộ rõ lòng ta không mềm. Hai người này sinh ác độc hôn. Như là ai cũng không hướng ai cúi đầu giống nhau. Thậm chí đều nếm tới rồi dỉ sắt vị. Tô Tiêm Tiêm cảm giác không khí tới rồi. Đứng dậy hoành bế lên Khương Thác. Nhìn đến Khương Thác ngày thường xưa nay thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Giờ phút này trên mặt nhiễm phi hồng. Trong ánh mắt như là tràn ngập không muốn cùng không nại. Nhưng rõ ràng trên đầu con số là màu xanh lục 100. Thật đúng là trong ngoài không đồng nhất. Tâm khẩu bất nhất tiểu phôi đản đâu. Đương nàng không mệt, tưởng cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy kích, hát thích người, xa hoa phòng đơn ký túc xá cũng phi thường cách âm. Hành lang im ắng không ai biết, mỗi một phiến môn sau lưng đều phát sinh chuyện gì, mà thái dương cũng dần dần từ bầu trời chậm rãi rơi xuống dưới. Rớt đến hải bình tuyến dưới, cuối kỳ khảo thí cuối cùng một khoa khảo xong lúc sau. Cùng ngày liền nghỉ. Không có gì quan trọng, là yêu cầu lưu tại trường học, mặt khác đồng học đều sôi nổi đính phiếu phải đi, mà Lộc Nhung cũng vội vàng cuối cùng một ngày càng tân Tiêm Tiêm quá yêu. Gào khóc đòi ăn chờ đợi càng tân nhãi con nhóm mỗi ngày xảo muốn càng tân. Nói bắt được đến ai là sáng tác giả, tiện tay xé nàng, cũng muốn làm nàng nếm thử ruột gan cồn cào đợi không được thống khổ tư vị. Làm vốn dĩ liền không nghĩ trước mặt người khác khoe khoang Lộc Nhung càng thêm điệu thấp. Hận không thể làm chính mình không có tồn tại cảm. Còn hảo cao trung trong trường học thi đậu trường đại học này. Hơn nữa chuyên nghiệp gần. Có thể ngày thường gặp được chỉ có Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm. Không có khác đồng học. Cao trung vẫn là quá cao điệu. Mỗi ngày vì tô phái điên. Vì tô phái cuồng. Vì tô phái khoanh tròn đâm đại tướng. Mà Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác từ trải qua 15 hào kia một ngày lúc sau. Hai người chi gian quan hệ mắt thường có thể thấy được biệt nữ. Mấy ngày đi qua, Tô Tiêm Tiêm cũng cuối cùng phát hiện làm Khương Thác tâm tình ở màu xanh lục 100 trạng thái hạ bảo trì 10 lần. Thật đúng là quá khó khăn. Phế vật hệ thống ký chủ không thể chỉ là bị động tiếp thu. Muốn lựa chọn chủ động xuất kích nha. Nếu là mỗi lần đều chờ gặp được sự tình Khương Thác làm ra phản ứng. Tâm tình phập phồng biến hóa. Kia chẳng phải là xa xa không hẹn sao. Tô Tiêm Tiêm như là bị phế vật hệ thống nói một chút đánh thức. Đúng vậy, nàng có thể chủ động sáng tạo sự kiện. Hơn nữa là có thể bảo đảm Khương Thác Tâm tình giá trị bất biến sự kiện. Như vậy chỉ cần liên tục 10 lần, không cũng coi như thành công. Chủ yếu là Khương Thác từ ngày đó lúc sau, liền vô duyên vô cớ cùng nàng giận dỗi. Khương Khương, sớm như vậy liền ra tới. Nhưng ở vừa mới bắt đầu khảo thí 35 phút. Không phải chỉ có thể trước tiên 15 phút nộp bài thi sao? Xem ra chúng ta Khương Khương quả nhiên là nhất bổng. Như vậy có nắm chắc. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này đang ở Khương Thác khảo thí cửa ngoại chờ Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm vào đại học lúc sau lựa chọn chính là một cái bãi lạn chuyên nghiệp. Khóa thiếu khảo thí cũng ít. Mà Khương Thác lựa chọn chính là bận rộn nhất. Ngay cả khảo thí cũng là nhiều nhất môn. Nghỉ cũng là nhất vãn. Người khác đều về nhà. Khương Thác còn ở nơi này tiến hành cuối cùng một khoa khảo thí. Tô Tiêm Tiêm thân là liếm cẩu. Đương nhiên là muốn tận tâm tận lực chờ. Khương Thác bản một khuôn mặt. Đem cự người ngàn dặm ở ngoài khí thế phát ra. Lần trước khảo thí ta là cả năm cấp đệ nhất. Có trường hợp đặc biệt. Khương Thác lạnh ánh mắt nhìn Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái. Tiếp theo ngữ khí rất là hiền lành hỏi. Tô đồng học chẳng lẽ liền cái này đều quên mất. Tô Tiêm Tiêm khẩn trương cắn được chính mình đầu lưỡi tiêm nhi. Nàng thật đúng là quên mất. Ta như thế nào sẽ quên đâu. Khương Khương sự tình với ta mà nói đều là chuyện quan trọng nhất. Ta này không phải vì tìm cái đề tài. Bằng không Khương Khương như thế nào chịu lý ta đâu. Tô Tiêm Tiêm mấy ngày vẫn luôn đang hỏi Khương Thác vì cái gì không vui. Nhưng liền Khương Thác nói chính mình không có việc gì. Nhưng là Khương Thác trên đỉnh đầu đã biến thành màu đỏ 15 tâm tình giá trị. Nhưng không gạt được nàng. Ai biết thứ này cùng di động nạp điện dường như. Thấp hơn 20 liền biến thành màu đỏ. Lại còn có nhắc nhở. Khương Khương như vậy có. Vì cái gì không cao hứng. Không không thân mật trở thành ta Tô Tô. Đều kêu ta Tô đồng học. Trở nên như vậy xa lạ. Khương Khương còn tưởng gạt ta. Khương Thác, ta không sinh khí. Khương Thác hoa vừa vỡ. Nói xong liền tưởng xoay người đi. Tô Tiêm Tiêm đôi mắt nhanh tay bắt lấy Khương Thác thủ đoạn. Không sinh khí, vì cái gì không để ý tới ta. Hơn nữa lời nói ít như vậy. Khương Thác, không có vì cái gì. Tô Tiêm Tiêm, không có vì cái gì là vì cái gì. Khương Thác, vì cái gì ngươi không biết. Tô Tiêm Tiêm, vì cái gì ta sẽ biết. Khương Thác, nếu không biết, liền không có tất yếu biết. Tô Tiêm Tiêm, ta muốn biết, người nói cho ta, ta không phải cần thiết đã biết. Khương Thác, lặp đi lặp lại phát sinh quá sự không muốn nhiều lời. Nói ngươi cũng không biết. Tô Tiêm Tiêm, ngươi không nói, ta như thế nào sẽ biết. Tô Tiêm Tiêm thẳng đều bị này đó biết. Không biết vì cái gì không vì cái gì vòng hôn mê. Khương Khương mặc kệ vì cái gì đều là ta sai. Có sai chỉ cần trừng phạt ta thì tốt rồi. Không cần trừng phạt chính mình. Phát tiết ở ta trên người thì tốt rồi. Không cần chính mình yên lặng gánh vác. Như vậy ta sẽ đau lòng. Khương Thác thân mình dừng lại. Biểu tình có một tia buông lỏng. Như là nghe xong lời này rất là hưởng thụ giống nhau. Chính mình suy nghĩ. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác trên đỉnh đầu tâm tình thẳng con số đằng một chút biến thành màu xanh lục 50. Trong lòng ngọt một chút, Khương Thác tuy rằng tính tình âm tình bất định, phập phồng đại, nhưng vẫn là thực hảo hống. Tô Tiêm Tiêm tung ta tung tăng đi theo Khương Thác phía sau. Chính mình tưởng, đương nhiên đến chính mình tưởng, nhưng là có thể hay không thỉnh cầu Khương Khương cho ta điểm nhi nhắc nhở. Để tránh ta phương hướng sai rồi. Đến lúc đó tưởng chậm. Lại muốn chọc Khương Khương sinh khí. Không ai có thể so sánh ta Khương Khương càng quan trọng. Khương Khương sinh khí tựa như cầm đao tử ở lòng ta thượng cắt giống nhau. Nhưng ta tâm đã sớm đã là thuộc về Khương Khương. Ta tâm chẳng khác nào Khương Khương tâm. Nhìn đến Khương Khương tâm bị đao cắt. Ta liền càng khổ sở. Này quả thực là tuần hoàn ác tính. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau, nhìn đến Khương Thác kia có chút hụt xuống cao đuôi ngựa. Nháy mắt lại trương dương lên, sợi tóc di động. cực kỳ giống tiểu hồ ly, vốn là mất mát gục xuống cái đuôi. Hiện tại nghe xong một ít hống nàng cao hứng nói, lại vui vẻ riêu lên. Tô Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Khương Thác cái ót, nhìn đến Khương Thác trên đỉnh đầu tâm tình khi, con số từ 50, vèo một chút biến thành 100. Mau, nàng đều cho rằng chính mình hoa mắt, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ký chủ đạt được Khương Thác tâm tình giá trị 100 ổn định một lần. Ký chủ thật là quá may mắn. Hệ thống tùy cơ rơi xuống tâm tình giá trị bảo hộ tạp một chương. Xin hỏi ký chủ hay không yêu cầu lĩnh. Khương Thác tâm tình biến hảo. Nhiệm vụ thắng lợi cũng có tiến độ. Còn đạt được ngoài ý muốn chi hỉ. Nào có so này càng tốt sự. Tô Tiêm Tiêm không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng muốn phế vật hệ thống tốt ký chủ. Ký chủ đã đạt được Khương Thác tâm tình giá trị bảo hộ tạp một chương. Bất quá yêu cầu ký chủ hoàn thành vô điều kiện đáp ứng hệ thống tuyên bố tùy cơ mini nhiệm vụ một lần. Nên nhiệm vụ tính chất phí. Ký chủ chỉ cần chiếu hệ thống tuyên bố đã định nội dung chiếu làm. Cũng không cần ký chủ làm ra một ít yêu cầu đầu óc quyết đoán. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng biết hệ thống tổng không chuyện tốt nhi. Lưu trữ chuẩn bị ở sau chờ nàng. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm cũng không nghĩ nhiều. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, hệ thống phiền nhân sự, nàng lại không phải lần đầu tiên thấy. Tóm lại trước đem chỗ tốt được lại nói. Không được, nàng liền tiếp theo bãi lạn. Khương Thác lúc này đột nhiên dừng lại bước chân. Tô Tiêm Tiêm chính đáp lại phế vật hệ thống nói. Hơi hơi cúi đầu, một không chú ý, cái mũi khái ở Khương Thác sau cổ chỗ. Khương Thác như là mẫn cảm cả người một cái giật mình. Lập tức che lại chính mình cổ xoay người. Cặp mắt kia lại hồng lại hàm chứa ướt nhuận. Trừng mắt Tô Tiêm Tiêm. Mỗi tháng một hào cùng 15 là chúng ta đã sớm đã thương lượng hảo. Người nếu là không muốn. Cũng không cần thiết xem ta tại đây chơi diễn. Ta như ngươi nguyện. Ngươi tâm tình hảo đi. Nghe được Khương Thác nói. Tô Tiêm Tiêm ngốc. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm đột nhiên nhớ lại. Giống như xác thật mỗi tháng 2 ngày này. Khương Thác đều sẽ đột nhiên thân cận, làm ra một ít kỳ quái hành động tới. Mới đầu nàng không để ở trong lòng. Sau lại nàng cho rằng Khương Thác cũng là thích nàng. Lưỡng tình tương duyệt, cho nên nhịn không được làm một ít thân mật hành động. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy này khẳng định là nàng nhảy qua kia nửa năm trong cốt truyện sự tình. Rốt cuộc phế vật hệ thống cũng nói. Nàng nhảy vọt qua, này nàng người lại không nhảy qua. Cho nên nàng tương đương với mất đi nửa năm ký ức mà thôi. Xem ra ở lúc ấy nàng cùng Khương Thác hẳn là ước định thứ gì. Phỏng chừng là một ít tình thú đi. Rốt cuộc Khương Thác tính tình như vậy lãnh. Như thế nào sẽ chủ động. Bất quá nhìn Khương Thác này phúc thẹn thùng bộ dáng. Vẫn là rất mang cảm. Tô Tiêm Tiêm kéo lại Khương Thác tay. Nơi tay trên lưng hôn môi một ngụm. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Bất quá bởi vì sai lầm, có thể nhìn đến Khương Khương như thế phong hoa tuyệt đại. E lệ động lòng người bộ dáng cũng là đáng giá. Khương Thác nhìn Tô Tiêm Tiêm hơi hơi cong thân mình, lại ngẩng đầu nâng mắt, nhìn nàng kia một đôi mắt hạnh. Rõ ràng là như vậy đơn thuần vô hại một đôi mắt. Như thế nào cứ như vậy tràn ngập mê hoặc, rõ ràng giống như là bình tĩnh không gợn sóng dòng suối nhỏ. Nhưng cẩn thận nhìn lại. Nơi đó mặt lại là sóng gió mãnh liệt biển rộng, có sâu không thấy đáy lốc xoáy, một không cẩn thận liền sẽ oai chân rơi vào đi, rốt cuộc bò không ra, càng đáng sợ chính là nàng lưu lại chính là ngươi tâm, làm ngươi cam tâm tình nguyện thần phục trong đó. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác có một tia hoảng thần, khóe miệng hơi gợi lên một mạt cười, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Khương Thác tâm tình giá trị 100 đã liên tục 2 lần. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nha. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên phát hiện hệ thống phán định Khương Thác liên tục tâm tình giá trị đạt tới màu xanh lục 100. Giống như có cái gì quái quái địa phương. Tỷ như nói giống như không phải muốn vẫn luôn 100. Mà là đạt tới nào đó riêng tình cảnh. Khương Thác trong lòng phảng phất xác nhận cái gì. Cực kỳ khẳng định lúc sau đạt tới 100, đạt tới loại này tâm tình lúc sau 100 mới xem như liên tục tính. Phế vật hệ thống là đát ký chủ. Dù sao cũng là làm Khương Thác khẳng định ký chủ tình nghĩa. Cho nên chỉ có ở ký chủ làm ra chuyện gì làm Khương Thác rất là cảm động. Cực kỳ kiên định này vừa thấy pháp. Hơn nữa đạt tới 10 lần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ nói liên tục tính. Là cho ký chủ một chút áp lực sao? Tô Tiêm Tiêm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nghiến răng nghiến lợi ở đầu óc trung đáp lại phế vật hệ thống nói. Cho nên cái kia cái gọi là phòng ngừa tâm tình giá trị gián đoạn tạp. Bất quá là vì áp chế ta hoàn thành một lần hệ thống cưỡng chế hạ phát nhiệm vụ đi. Thật đúng là cẩu. Phế vật hệ thống ký chủ nếu đáp ứng rồi. Liền không thể đổi ý, nói xong lúc sau. Phế vật hệ thống trực tiếp giả chết. Tô Tiêm Tiêm trầm trụ một hơi. Làm chính mình ổn định cảm xúc. Dù sao hiện tại Khương Thác là hống hảo. Nơi nào có Tiêm Tiêm quá yêu cốt truyện địa phương nơi nào sẽ có Lộc Nhung. Lộc Nhung định chính là buổi tối xe lửa. Cho nên còn không nóng nảy trở về. Chẳng qua ta vô tình trải qua. Liền nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hỗ động. Lộc Nhung lang mắt lập tức toát ra tinh quang. Vội vàng tránh ở một bên thạch tảng mặt sau. Lén lút ngồi xổm, lưu ra nửa khuôn mặt tới trộm quan sát đến Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hỗ động. Một bên ở trên di động nhanh chóng đánh chữ. Một bên đem chính mình khái đầy mặt đỏ bừng. Hoa không tước cũng cho chính mình tẩy não. Nàng là vô tình trải qua nơi này. Cũng không phải là nhìn đến người nào đó thân ảnh. Bước chân không tự giác theo kịp. Nàng không tin Lộc Nhung thế nhưng thật sự làm lơ nàng. Nhất định có cái gì miêu nị. Hoa không tước nhìn Lộc Nhung lang thang không có mục tiêu đi dạo lúc sau. Đột nhiên như là tinh thần tỉnh táo. Vội vàng tránh ở một bên. Ngồi xổm thạch tảng mặt sau. Còn lấy ra di động. Không biết ở trên di động mặt gõ cái gì. Rõ ràng cảm giác cả người đều thực hưng phấn. Hoa không tước theo Lộc Nhung ánh mắt nhìn lại. Thấy được nói chuyện với nhau Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác. Càng thêm nghi hoặc, bằng nàng luyến ái não cũng chỉ có thể nghĩ đến. Lộc Nhung có phải hay không đối trong đó một cái có hứng thú. Hoa không tước bằng chính mình trực giác hoa rớt Tô Tiêm Tiêm. Loát rõ ràng rất đơn giản. Nhưng là ở nàng chỗ đó lại phi thường phức tạp nhân tế quan hệ. Tô Tiêm Tiêm thích Khương Thác. Nhưng là Khương Thác vẫn luôn không đáp ứng. Vẫn luôn treo Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác, Lộc Nhung đều là cao trung đồng học. Hơn nữa Lộc Nhung ngày thường cùng Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm quan hệ đều thực thân mật. Hoa không tước bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Gõ gõ chính mình sọ não. Chẳng lẽ là Khương Thác bởi vì Lộc Nhung mới không đáp ứng Tô Tiêm Tiêm? Hoa không tước phẫn hận dậm dậm chân. Thật là, Khương Thác là cái gì ánh mắt? Thế nhưng nhìn chúng như vậy thổ nữ sinh. Đều chướng mắt Tô Tiêm Tiêm. Hoa không tước phản ứng lại đây lúc sau. Nghi hoặc, không đúng a, Khương Thác chướng mắt Tô Tiêm Tiêm đối nàng tới nói là chuyện tốt. Bởi vì nàng thích chính là Tô Tiêm Tiêm. Hoa không tước quơ quơ chính mình đơn tế bào đầu. Cuối cùng tổng kết ra. Quả nhiên Khương Thác là ghét nhất. Không chỉ có cùng nàng đoạt thích người. Còn cùng nàng tranh toàn giáo đệ nhất mỹ nhân danh hào. Hoa không tước hai tay bối qua đi. Trong miệng hư tiểu khúc. Che giấu chính mình chột dạ. Chậm rãi đi đến Lộc Nhung phía sau. Mà Lộc Nhung đang ở hưng phấn thả chuyên chú ký lục chính mình Tiêm Tiêm quá yêu. Nhất thời không chú ý, thẳng đến Hoa không tước đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Lộc Nhung một phản ứng chính là che lại di động, sau đó ngẩng đầu nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đã rời đi. Ngay cả vội nhảy khai, bởi vì Lộc Nhung ngày thường lưu trữ thật dày tóc mái. Mang theo màu đen mắt kính khung, cho nên trên cơ bản cùng người nói chuyện với nhau khi người khác đều sẽ không thấy nàng mặt. Càng sẽ không chú ý nàng đôi mắt trông như thế nào. Hoa không tước rốt cuộc là gặp qua Lộc Nhung chân dung. Cho nên theo bản năng nhìn Lộc Nhung cặp mắt kia. Nhìn đến Lộc Nhung như là bị hoảng sợ lúc sau. Vội vàng lui hai bước. Lang dường như mắt nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Cực kỳ sắc bén. Làm Hoa không tước tim đập đều lỡ một nhịp. Hoa không tước một trương miệng. Thanh âm đều run run lên. Còn có điểm nói lắp. Ta lại không phải cố ý dọa ngươi. Ngươi như vậy đại phản ứng làm gì? còn trừng mắt ta, ta chiêu ngươi chọc ngươi. Lộc Nhung nghe được Hoa Không Tước nói lúc sau lập tức quay đầu đi. Giơ tay che lại hai mắt của mình. Xin lỗi, ta không có nhìn đến ngươi. Kia không có việc gì. Hội hoa trường ta liền đi trước. Lộc Nhung tránh còn không kịp bộ dáng. Làm Hoa Không Tước có khí cũng chưa ra giải. Không thể hiểu được bị trừng mắt nhìn mắt lúc sau. Đối phương còn bày ra một bộ vô tội thụ hại bộ dáng. Hoa Không Tước nhìn Lộc Nhung chạy trối chết bóng dáng. Liền lời nói cũng chưa tới cấp đáp lại. Chỉ có thể tại chỗ không khí rậm rậm chân. Hừ một tiếng. Muốn dùng loại này chiêu số khiến cho nàng chú ý, đúng không? Hành, nàng thành công. Chạy trốn mùng một chạy không được 15. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chờ học kỳ sau tới. Xem nàng như thế nào cho nàng làm khó dễ. Vốn là Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đi trước. Không nghĩ tới Lộc Nhung bị Hoa Không Tước hoảng sợ. Cùng có yêu quái muốn ăn nàng dường như. Chạy cực nhanh. Một không cẩn thận lại cùng Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác gặp được. Tô Tiêm Tiêm biết Lộc Nhung về sau nhiều đất dụng võ. Cho nên vẫn luôn đều tưởng trước tiên làm tốt quan hệ. Càng không thể buông tha lần này cơ hội. Tô Tiêm Tiêm, Lộc Nhung mua chính là vé xe lửa đi. Ta cùng Khương Khương đều là ngồi xe lửa trở về. Hiện tại vé xe lửa ba người đồng hành. Một người miễn phí. Dù sao chúng ta hai người tiền cũng hoa. Bằng không Lộc Nhung liền cùng chúng ta cùng nhau đáp cái phương tiện phi cơ. Vừa lúc trở về cũng có cái bạn. Khương Thác mãn hàm nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm. Vé máy bay thật sự có cái này hoạt động sao? Tô Tiêm Tiêm câu môi oai miệng ta cười. Một bộ bá đạo đến cực điểm bộ dáng. Kia đương nhiên. Tư nhân phi cơ tưởng có cái dạng nào hoạt động sẽ có cái gì đó dạng hoạt động. 1. Lộc Nhung còn ở che lại hai mắt của mình. Nàng có chút tự ti. Từ Hoa Không Tước nhìn đến nàng mặt lúc sau. Toát ra hoảng sợ biểu tình. Nàng liền càng thêm chú ý đem chính mình này khuôn mặt che kín mít. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cùng nàng là cao trung đồng học. Càng là nàng khái fan CP. Nàng chính là thực để ý nàng ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trong lòng hình tượng. Lộc Nhung che lại hai mắt của mình. Có thể hay không quá phiền toái. Tô Tiêm Tiêm, không phiền toái, không phiền toái. Mọi người đều là đồng học. Hỗ trợ lẫn nhau đều là hẳn là. Vì thế ba cái liền một đạo đi tới. Tính toán hồi ký túc xá đi thu thập hành lý. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên phát giác giống như có một thời gian không có nhìn thấy Tô Liên. Cũng không biết ta hảo muội muội là dùng cái gì thủ đoạn tiến vào trường học. Ta cũng không giúp nàng. Này giai đoạn nhưng thật ra lộ mặt lộ thiếu. Không có tới phiền ta. Lộc Nhung cũng hoàn toàn không biết kia nửa năm chung ba người phát sinh sự tình. Chẳng qua hảo tâm đáp lại Tô Tô Tiêm Tiêm. Hơn nữa ở trong mắt người ngoài. Tô Liên vẫn là Tô Tiêm Tiêm muội muội. Lúc trước sự cũng không có đối ngoại công khai. Lộc Nhung. Tô Liên, ta ở phòng tự học gặp qua rất nhiều lần. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Giống như vẫn luôn ngâm mình ở thư viện. Nghe nói là phải hảo hảo học tập. Học kỳ sau chuyển chuyên nghiệp. Tô Tiêm Tiêm, kia thật đúng là làm người vui mừng. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm nhắc tới Tô Liên. Ngón tay thon dài đã nắm chặt lên. Ngón cái không ngừng vu. Ốt ve chính mình ngón trỏ khớp xương. Tuy rằng trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Nhưng lông mày đã nhăn lại, như là ở cực lực che giấu chính mình không kiên nhẫn. Tô Tiêm Tiêm, cũng không biết nàng nghỉ như thế nào trở về. Không có tới quấn lấy ta đòi tiền. Thật đúng là làm ta có điểm ngoài ý muốn. Tô Tiêm Tiêm vừa nói. Theo bản năng quay đầu đi nhìn thoáng qua Khương Thác. Nhìn đến làm như vậy. Trên đỉnh đầu con số đang run run rẩy. Tuy rằng là màu xanh lục 100. Nhưng là đong đưa. Là phập phồng không chừng, nhưng là gian nan duy trì 100 bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước miếng. Này nói không thích Tô Liên. Vẫn là ở Khương Thác trước mặt. Thiếu để một chút Tô Liên. Vì thế đem đề tài trở về kéo. Không tới phiền ta càng tốt. Như vậy ta mới có càng nhiều thời giờ bồi Khương Khương. Vốn dĩ cũng không phải thân sinh. Làm được này phân ta đã xem như tận tình tận nghĩa. huống chi ta hiện tại đã có càng quan trọng người. Khương Thác trên đỉnh đầu con số lúc này mới khó khăn lắm hồi phục vững vàng. Khương Thác sẽ là tùy ý mở miệng. Thanh âm rất là hiền lành. Tô Tô thật đúng là thận trọng. Nhớ rõ người nhiều. Tô Tiêm Tiêm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Biết này không phải khích lệ. Nơi nào. Từ đại học tiến hành. Trở lại Tô gia biệt thự. Chính là từ học cốt truyện bản đồ trở lại cao trung thời kỳ bản đồ cũng không tính xa. Ít nhất đối với Tô Tiêm Tiêm cái này hệ thống ở ngoài người tới nói. Này khoảng cách giống như là trò đùa. Nhưng là rõ ràng cảm giác cốt truyện bản đồ chi gian bất đồng. Trở về lúc sau. Này thời tiết càng nhiệt một ít. Phảng phất đã tới rồi giữa hè. Ánh mặt trời chói mát. Xuống máy bay lúc sau. Tô Tiêm Tiêm làm quản gia phái một chiếc xe đem Lộc Nhung đưa về ra đi. Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua ngồi ở trong xe Khương Thác. Khương. Muốn đi về trước vấn an ông ngoại bà ngoại sao? Vẫn là đi trước ta kia nghỉ ngơi một chút. Ông ngoại bà ngoại đã dàn xếp xuống dưới. Nếu là đi nói, ta làm quản gia trực tiếp đưa vào đi. Siêu xe cửa sổ xe nhắm chặt. Bên trong xe đánh điều hòa. Cũng không làm người cảm giác được khô nóng. Khương Thác lông mi khẽ nhúc nhích. Quạnh quẽ mỹ nhân mặt không chút cầu thả. Liền tóc ti đều tinh xảo đến không được. Cả người càng là bạch tỏa sáng. Thanh u khí chất giống một bức xa xưa sơn thủy mặc họa. Khương Thác, hảo, trực tiếp đưa ta trở về thì tốt rồi. Tuy rằng hai người ở trường học phòng ngủ vẫn luôn nị nị oai oai. Nhưng cũng không có chính thức cùng cư. Tô Tiêm Tiêm nếu không đề cập tới ra tới mời nàng đi tiểu trụ nói. Nàng là sẽ không nói ra. Cái này kêu rụt rè. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu. Nhìn đến này tòa trên đầu màu xanh lục con số như cũ là 100. Này biết Khương Thác không có khẩu thị tâm phi mới buông tâm. Đem Khương Thác đưa trở về lúc sau. Tô Tiêm Tiêm về tới biệt thự. Thẳng đến lầu 2. Mở ra chính mình phòng. Bên trong không nhiễm một hạt bụi. Người hầu sẽ mỗi ngày đúng giờ quét tước. Hơn nữa phòng cùng nàng đi thời điểm giống nhau như đúc. Không có bất luận cái gì thay đổi. Tô Tiêm Tiêm một cái cá chép vượt rào cản giống nhau. Đường parabol dường như chạy như bay đến trên giường. Lập tức phi phác đến trên giường. Hảo nhu mềm giường. Là nàng tâm tâm niệm niệm. Hồn khiên mộng nhiễu cá mặn giường. Tô Tiêm Tiêm đem mặt vùi vào nhu mềm gối đầu. Nghỉ ngơi một hồi lâu. Lúc này mới trở mình. Nằm trên giường thượng. Click mở hệ thống giao diện. Nhìn đến cùng hệ thống thế giới dung hợp độ, đã đạt tới 97.34%. Thành công ly nàng sắp tới. Chẳng qua Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị cũng chỉ là linh. Cũng không có hàm cảm độ gì đó. Tô Tiêm Tiêm chán đến chết đem hai tay lót ở phía sau đầu. Có chút xuất thần nhìn chằm chằm hệ thống giao diện. Chán ghét giá trị bằng không. Không có hảo cảm độ. Như thế nào phẩm như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Khương Thác màu xanh lục tâm tình giá trị ổn định số lần đạt tới 3 lần. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nga. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác cũng chưa ở bên người nàng. Như thế nào đạt thành? Tô Tiêm Tiêm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy lúc sau đã tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm. Bọn người hầu đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Quản gia đứng ở Tô Tiêm Tiêm ghế dựa bên. Tô Tiêm Tiêm đã mang hào tiểu yếm dãi. Chuẩn bị khai táo. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc thanh âm. Tỷ tỷ thật sự là đối ta chẳng quan tâm lâu như vậy đều không có quan tâm một câu. Thật là làm muội muội hảo sinh thương tâm đâu. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật đem ta cái này muội muội cấp đã quên. Tô Liên thanh âm này xuất hiện ở biệt thự cửa phòng. Ngày thường ôn nhuận như ngọc, quản gia nhìn Tô Liên không rơi dấu vết, nhíu nhíu mày, chẳng qua cũng không có lập tức hành động. Quay đầu đi, nhìn Tô Tiêm Tiêm sắc mặt, Tô Liên cho nên đánh bạo dám trực tiếp xuất hiện ở biệt thự cửa. Bởi vì nàng đã chắc chắn, Tô Tiêm Tiêm quên mất cao tam học kỳ sau suốt nửa năm ký ức. Lúc trước mê tình dược sự tình bại lộ, Tô Tiêm Tiêm phát hiện nàng cũng không phải nàng thân sinh muội muội. Tô Tiêm Tiêm đem nàng đuổi đi ra ngoài. nhưng nàng trộm lưu trữ một chương môn tạp. Đợi suốt một năm, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội. Tô Tiêm Tiêm đối với Tô Liên xuất hiện cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có quá lớn phản ứng. Cầu người liền yêu cầu người, bộ dáng bãi cái gì phổ. Ngươi tới làm gì? Tô Liên làm lơ quản gia bất thiện ánh mắt, trực tiếp về phía trước hai bước, ngồi xổm Tô Tiêm Tiêm chân biên, phe phẩy Tô Tiêm Tiêm cánh tay, giống một con đáng thương tiểu cẩu giống nhau làm nũng bán manh. Tỷ tỷ, ta này không phải gần nhất đều ở hảo hảo học tập, vì cùng tỷ tỷ chuyển tới cùng cái chuyên nghiệp ở nỗ lực sao? Cho nên mới thiếu ở tỷ tỷ trước mặt soát tồn tại cảm. Nói nữa tỷ tỷ lần trước đá kia một chân, mông đã lâu mới hảo, nào dám dễ dàng xuất hiện ở tỷ tỷ trước mặt. Tô Tiêm Tiêm không dao động, trong lòng kiên định, nàng lại không phải coi tiền như rác. Nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi, chỉ dưỡng đến Tô Liên cao trung tốt nghiệp, tới rồi đại học nàng mới sẽ không ra tiền. Tô Liên cả người đều viết muốn tiền đòi tiền đòi tiền, nàng mới sẽ không dễ dàng mắc mưu. Tô Liên nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm không có gì phản ứng, khóe miệng gợi lên mặt cười tới. Chỉ cần quên mất kia sự kiện, không chán ghét nàng, nàng liền còn có cơ hội. Tỷ tỷ, ta cũng không nghĩ quấy rầy ngươi, nhưng là ta là thật sự sợ hãi. Tô Liên hốc mắt đột nhiên hiện lên nước mắt, nói chuyện đều mang theo nước mắt khang. Tỷ tỷ là ta tại đây trên thế giới duy nhất thân nhân. Tô Liên biết quản gia ở đâu, nàng biên lý do không thể quá thái quá, nếu không quản gia sẽ đương trường chọc thủng. Quản gia sở dĩ sẽ phóng nàng tiến vào, bất quá là nhìn đến Tô Tiêm Tiêm không có bất luận cái gì hành động. Quản gia liền tính cái gì đều biết, cũng đến xem Tô Tiêm Tiêm sắc mặt, cho nên chỉ cần nàng đem Tô Tiêm Tiêm hống hảo, liền có xoay người cơ hội. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng cũng không thích Tô Liên, nhưng cũng không quá lớn ác ý. Một cái thư chung trang giấy mà thôi, nàng không cần quá nhiều so đo. Thông qua Khương Thác không thích, nàng cũng đi theo ghét phòng cập ô. Tô Tiêm Tiêm bị Tô Liên ma đến cơm chiều sau tính toán hồi trên lầu nghỉ ngơi. Ở Tô Tiêm Tiêm thị giác nội, Tô Liên là nàng cùng cha khác mẹ thân muội muội, cũng coi như là có huyết thống quan hệ, cho nên cũng không có thiết đại phòng. Mà bước vào Tô Tiêm Tiêm phòng kia một khắc, Tô Liên như là được đến âu yếm người quần áo si hán. Trên mặt trang ủy khuất biểu tình đều có chút bía. N thái, hô hấp Tô Tiêm Tiêm trong phòng không khí, ý đồ làm chính mình trên người đều dính đầy Tô Tiêm Tiêm hương vị. Nói đi, tới tìm ta khẳng định có chuyện gì? Làm cho quản gia mặt nhi khó mà nói. Ngay trước mặt ta liền không cần trang. Tỷ tỷ, ta biết không nên phiền toái ngươi, nhưng là ba ba gần nhất tìm bằng hữu cho ta gọi điện thoại, nói muốn ta lấy tiền làm hắn trước tiên ra tù, tiêu tiền bảo hắn, bằng không liền trả thù ta. Rất sợ hãi nha, Tô Liên không dám ở quản gia trước mặt nói cái này lý do, liền sợ bị quản gia trực tiếp vạch trần, làm Tô Tiêm Tiêm đối nàng càng thêm không tín nhiệm. Nàng muốn quý trọng cái này được đến không dễ cơ hội. Tô Liên lấy cớ này tìm cực hảo. Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ liền chán ghét Tô Kiến Tu, vừa nghe đến cái này cha nam làm ác, đối Tô Liên cùng lý tâm cũng liền tăng cường. Tô Tiêm Tiêm vào toilet đổi áo ngủ, ra tới khi đã rửa mặt xong rồi, trên mặt còn dán một chương mặt nạ. Tô Tiêm Tiêm một bên cấp cổ sát nhũ dịch, một bên không chút để ý hỏi, cho nên đâu, ngươi tìm ta là tưởng đạt được cái gì trợ giúp? Tô Liên lập tức tiến lên, ta không cần tỷ tỷ tiêu tiền vì ta bãi bình, ta biết tỷ tỷ kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhưng ta biết ba ba hắn sợ nhất tỷ tỷ, có thể là ba ba bằng hữu nhìn chằm chằm vào ta, biết ta cùng tỷ tỷ quan hệ xa, cho nên mới tới uy hiếp ta, nếu ba ba biết ta cùng tỷ tỷ quan hệ giống như trước đây hảo, hắn khẳng định cũng không dám. Tô Tiêm Tiêm, cho nên đâu? Yêu cầu tỷ tỷ cùng ta chụp một chương chụp ảnh chung thì tốt rồi. Đến lúc đó ta đem ảnh chụp đặt ở hắn trước mắt, nói cho bọn họ ta có tỷ tỷ cho ta chống lưng. Mới không phải không ai muốn khổ hài tử, bọn họ mới không dám khi dễ ta. Bất quá là một chương ảnh chụp. Tô Tiêm Tiêm cũng không quá để ý, hành. Chụp ảnh chung đúng không? Lại đây đi. Tô Liên cùng bị chủ nhân bố thí thịt khối tiểu cẩu giống nhau. Mắt trông mong thấu qua đi. Tỷ tỷ, liền dùng ta chính mình di động đi. Tô Liên học tập di động. Mở ra tự chụp hình thức. Chụp một chương lúc sau. Nhìn ảnh chụp nhíu nhíu mày. Tỷ đắp mặt nạ. Các nàng không nhận nói liền không xong. Này có gì đó. Ta bắt lấy tới chiếu một chương không phải được rồi. Tô Tiêm Tiêm bắt lấy trên mặt mặt nạ. Cả khuôn mặt trắng nõn cùng lột xác trứng gà giống nhau. Tô Liên nhìn đến đôi mắt đều thẳng. Dùng ngón cái gắt gao ấn xuống chính mình lòng bàn tay. Áp xuống chính mình trong lòng cố chấp ý tưởng. Hiện tại còn không thể đem nguy hiểm ý tưởng toát ra. Nếu không nàng sẽ bị Tô Tiêm Tiêm đá ra đi. Nàng muốn nhẫn nại. Tỷ tỷ chuẩn bị sao? Ta muốn chụp. Tô Tiêm Tiêm đem mặt thấu qua đi. Đã có thể ở Tô Liên ấn xuống màn chập kia một khắc Tô Liên đột nhiên quay đầu đi. Tô Liên này môi đụng phải Tô Tiêm Tiêm sườn mặt. Mà giờ khắc này ảnh chụp đã bị dừng hình ảnh xuống dưới. Ta chẳng qua là nhìn đến tỷ tỷ trên mặt có bọt biển. Không nghĩ tới lệch về một bên đầu biến thành như vậy. Tô Tiêm Tiêm theo bản năng cọ cọ chính mình mặt. Có chút ghét bỏ. Tô Tiêm Tiêm. Được rồi. Được rồi. Cứ như vậy đi. Tô Liên cũng chuyển biến tốt liền thu. Thu hồi di động. Đa tạ tỷ tỷ. Ta đây liền không quấy rầy tỷ tỷ. Ta ở bên ngoài đã chính mình thuê hảo phòng ở. Tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta chính mình trở về là được. Tô Liên biết không có thể được một tấc lại muốn tiến một thước đạo lý. Hơn nữa nàng càng muốn trộm chuồn ra đi. Không thể bị quản gia bắt được. Nếu không nàng trong tay trộm giấu đi cửa liền phải bị cầm đi. Tô Tiêm Tiêm tương đối vừa lòng Tô Liên giờ phút này thức thời. Tô Liên rời đi Tô Tiêm Tiêm phòng lúc sau. Cùng giống làm ăn trộm. Miêu thân mình đi ra biệt thự. Khóe miệng gợi lên một mạt vừa lòng cười. Nàng tuy rằng không biết Tô Tiêm Tiêm vì cái gì mất đi nửa năm ký ức. Nhưng là chỉ cần là có thể làm nàng lưu tại Tô Tiêm Tiêm bên người cơ hội. Nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nàng không phải cái gì người tốt. Nàng tâm hư, ghen ghét, ích kỷ, hám làm giàu. Nhưng chính mình muốn chưa bao giờ sẽ từ bầu trời rơi xuống. Cần thiết yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Vô luận dùng cái dạng gì thủ đoạn. Nàng không phải Khương Thác. Không có được đến Tô Tiêm Tiêm hậu ái. Chính là Khương Thác không quý trọng đâu. Tô Liên rời đi biệt thự lúc sau mở ra di động. Xem này mặt trên ảnh chụp. Ngón trỏ cùng ngón giữa điểm ở mặt trên kéo ra. Không ngừng phóng đại lại phóng đại. Thẳng đến hình ảnh chỉ còn lại có Tô Tiêm Tiêm bị nàng hôn môi khuôn mặt. Tô Liên trên mặt nảy lên một mặt mất tự nhiên ửng hồng. Là có thể càng thâm nhập. Càng thâm nhập, nên thật tốt. Tô Liên từ thông tin lục chung tìm được một cái không có ghi chú số điện thoại. Đêm này chương hình ảnh phát ra. Trời cao không chiếu cố nàng. Kia nàng liền chính mình nỗ lực. Mà ửng hồng Khương Thác. Đang ở phòng bếp cấp ông ngoại bà ngoại thiết trái cây. Vào cửa lúc sau. Lỗ tai nghe nhiều nhất chính là Tô Tiêm Tiêm như thế nào hảo. Toàn khoản mua lâu. Định kỳ tìm tư nhân bác sĩ tới cửa kiểm tra. Một khi có việc cấp quản gia gọi điện thoại, lập tức liền sẽ được đến đáp lại. Ông ngoại bà ngoại thiếu chút nữa liền đem Tô Tiêm Tiêm khen thượng thiên. Khương Thác tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng vẫn là cố ý bình đạm một khuôn mặt. Chẳng qua tai nghe trộm có chút hồng. Tô Tiêm Tiêm nơi nào có như vậy hảo. Rõ ràng đều là nàng dùng thân thể đổi. Tuy rằng Khương Thác trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng là trên đỉnh đầu màu xanh lục con số 100 tâm tình giá trị lại bán đứng nàng. Về đến nhà sau, Khương Thác vẫn luôn thường thường xem một cái di động. Phát hiện Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn không có cho nàng phát tới tin tức. Cũng không biết từ cái gì tới hờn dỗi. Đưa điện thoại di động tĩnh âm. Sau đó lại sợ không thể trước tiên thu được Tô Tiêm Tiêm tin tức. Lại đem điện thoại đổi thành chấn động. Thiết trái cây thời điểm. Di động đột nhiên truyền đến chấn động. Khương Thác lập tức buông trong tay quả táo. Cầm lấy di động mở ra lúc sau. Lại do dự dự. Không nghĩ lập tức mở ra xem. Tô Tiêm Tiêm lâu như vậy mới cho nàng phát tin tức. không được trừng phạt một chút nàng. Làm nàng nhiều chờ vài phút, miễn cho làm Tô Tiêm Tiêm nghĩ lầm nàng giống như vẫn luôn thủ di động. Liền chờ nàng phát tin tức dường như, mở ra di động, nhìn đến tin tức Khương Thác, lại đồng tử phóng đại. Cả người đều lạnh xuống dưới, ngón trỏ lòng bàn tay không cẩn thận đụng phải lưỡi dao sắc bén. Nháy mắt vẽ ra một đạo vết máu, gợi lên một mặt lạnh nhạt cười khổ. Nhìn trước mắt ảnh chụp, Khương Thác là không biết đau dường như, ngón trỏ ấn xuống lưỡi dao sắc bén. Trách không được không cho nàng phát tin tức, nguyên lai là trong lòng ngực Nguyễn Ngọc, hoạt sắc sinh hương, sung sướng thực, Tô Tiêm Tiêm, thật là cái làm tốt lắm. Tác giả có chuyện nói. Đại phì trương tới a, bảo tử nhóm không cho ta một cái ái sao sao sao sao. Hừ ngạo kiều mạt, cảm tạ ở 2022-05-12-20-46-23-2022-05-14-00-12-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.